Trấn Quan Âm, chương 438, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mắt thấy ngọn lửa kia trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của ta. Nhưng đối với cái này linh hỏa công kích, kỳ thực ta cũng sớm đã là làm được rồi hoàn toàn chuẩn bị. Ở trước mặt của ta, đột nhiên xuất hiện một tấm cổ đỉnh, mà cổ đỉnh đích chỗ rách đúng lúc là hướng về phía hỏa diễm hướng chứ ngã đánh tới phương hướng. Sẽ ở đó hỏa diễm trùng kích đến trước mặt của ta thời điểm. Trực tiếp chính là chui vào trong ngọn lửa. Đoạn thời gian trước, ta đang nghiên cứu rồi đan thần tông một ít sách cổ chi hậu. Ngã chính là có thể khống chế được cổ đỉnh. Cho nên, thời khắc này ta cảm thụ được ngọn lửa kia tiến vào cổ đỉnh đích trong nháy mắt. Ta liền lập tức đem làm cho cổ đỉnh đem ngọn lửa kia hoàn toàn phong bế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đang ở ta đem ngọn lửa kia phong bế trong nháy mắt. Toàn bộ cổ đỉnh bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ta thậm chí là có thể cảm thụ được phía trên chiếc đỉnh cổ truyền tới vấn đề. Nhận thấy được cái tình huống này, ta lập tức lợi dụng một cái đơn độc nạp giới đem chọn cái cổ đỉnh đựng vào. Lúc này, chiếc đỉnh cổ này trên thì có không gì sánh được cực nóng đích ôn độ hiện lên. Ta là sợ người này tương cổ đỉnh đều cho cháy rồi. Vậy coi như là chơi đùa đại phát. Cho nên ta không thể để cho cổ đỉnh kề bên chứ ngã còn lại vài thứ kia. Nếu như kinh khủng kia hỏa diễm nhiệt độ đem ta những bảo bối kia toàn bộ đều đốt rơi. Vậy ta còn làm sao làm? Chẳng phải là biến thành một cái nghèo rớt mồng tơi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây ta liền kiên quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy. Tương cổ đình thu chi hậu, ngã nhìn về phía trước mặt Hoàng Phủ Huyên Nhi, vội vã lên tiếng. Huyên Nhi, đi nhanh lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang ở ta vừa mới đem linh hỏa thu thời điểm, ta phát hiện chu vi cái loại này ngọn lửa lực lượng tựa hồ đang ở từ từ tiêu thất. Chờ đấy những ngọn lửa này lực lượng sau khi biến mất, khẳng định cái này toàn bộ huyệt động thì sẽ hoàn toàn bại lộ tại chỗ có người trước mặt. Mặc dù không dám cam đoan những tên kia biết ngã hỏa Huyên Nhi chiếm được huyệt động này trong bảo vật. Nói trắng ra là, thân ta nghi ngờ dị bảo, trong lòng vẫn còn có chút giả, một phần vạn bị người phát hiện, vậy hết độc từ, cho nên nhất định phải mau rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nhi chứng kiến ta đem ngọn lửa kia che lại, cũng không có do dự. Ta và Hoàng Phủ Huyền Nhi nhanh chóng biến mất ở rồi huyệt động này trong. Đương nhiên, lần này ngã hỏa Huyên Nhi chắc là thành lớn nhất người thắng. Hiện tại loại tình huống này, hai người chúng ta chiếm được xích huyết bồ đề, còn chiếm được na linh hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ linh hỏa còn không có bị chân chính thu phục. Đồ chơi này còn tại đằng kia bên trong chiếc đỉnh cổ không ngừng chống lại. Tuy là cổ đỉnh đích nhiệt độ ở tăng cường, thế nhưng ta cảm giác được, chiếc đỉnh cổ này vẫn còn có chút đặc thù, mới có thể chống lại được ngọn lửa này đích ôn độ. Ở ngã hỏa Huyên Nhi ly khai động phủ sau đó, cũng không để ý tới hang động bên ngoài, mà là lựa chọn trực tiếp ly khai. Bên trong huyệt động hỏa diễm ở tiêu thất, hẳn là không được bao lâu, những ngọn lửa kia thì sẽ hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngã Hòa Huyên Nhi lần này trực tiếp chạy đi nửa giờ thời gian. Ở giữa cũng không có cẩn thận đi chú ý chu vi có cái gì. Không bảo bối Linh Thảo. Chúng ta tạm thời chính là muốn tìm một cái địa phương an toàn. Khi chúng ta tìm được một chỗ huyệt động chi hậu, Ngã Hòa Huyên Nhi trực tiếp tiến nhập trong huyệt động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong huyệt động, chúng ta bố trí một cái che giấu trận pháp. Lúc này mới an an tâm tâm ngồi xuống. Lập tức, ta đem chiếc đỉnh cổ kia lấy ra kiểm tra tình huống. Bên trong chiếc đỉnh cổ không ngừng có trận trận đụng thanh âm truyền ra. Ngoại trừ cái loại này đụng thanh âm, toàn bộ phía trên chiếc đỉnh cổ còn có không gì sánh được cực nóng đích ôn độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất hiển nhiên, bây giờ linh hỏa hình như là đang nổi giận giống nhau. Không ngừng chống lại cổ đỉnh đích ràng buộc. Thế nhưng ta rành mạch từng câu. Chiếc đỉnh cổ này nhưng là đan thần tông chí bảo. Cái này linh hỏa thật là rất lợi hại. Thế nhưng muốn tránh thoát cái này cổ đỉnh đích ràng buộc. Không chừng có đơn giản như vậy. Phải biết rằng, đồ chơi này bản thân liền là dùng để luyện đan. Ta không dám hứa chắc nói trước đây đan thần tông người lại linh hỏa. Nhưng chiếc đỉnh cổ này tuyệt đối là trải qua thiên truy bách luyện. Hiện tại cái này linh hỏa bất quá là nằm ở trẻ nhỏ trạng thái. Vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chắc là có thể gánh nổi. Cái kia, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Nếu như ngươi quyết định tâm phục khẩu phục ta, ta đây đã đem ngươi phóng xuất. Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy ngươi cứ tiếp tục ở nơi này bên trong chiếc đỉnh cổ ngây ngô. Kỳ thực bên trong hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta nhìn trước mặt cổ đỉnh. Trực tiếp lên tiếng nói rằng, nghe được lời của ta. Trước mặt bên trong chiếc đỉnh cổ, trong nháy mắt truyền ra trận trận chít chít thanh âm. Thanh âm này có vẻ cực kỳ gấp. Cái loại cảm giác này giống như là đang đối với chư ngã gào thét một dạng. Người có gan thả ta đi ra. Thả ta đi ra chúng ta một mình đấu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đùa gì thế? Ta với ngươi một mình đấu. Này cũng niên đại gì? Tính khí vẫn còn lớn. Vậy trước tiên quan ngươi mấy năm a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm thụ được bên trong chiếc đỉnh cổ truyền tới cái loại này tâm tình. Ta trực tiếp không chút do dự tương cổ đỉnh thu vào. Sau đó tĩnh hạ tâm lai. Muốn linh hỏa đồ chơi này khuất phục nhưng là không có đơn giản như vậy. Điểm này trong lòng của ta vẫn tương đối rõ ràng. Cho nên ta không thể sốt ruột. Chuyện này được từ từ tới. Tương cổ đỉnh thu chi hậu. Ngã trong tay xuất hiện một cây dây leo. Cái này dây leo trên có 8 viên trái cây bộ dạng. Mỗi một khỏa trái cây mặt trên đều là phảng phất có một loại đỏ tươi huyết sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa trong lúc này quốc đỏ tươi huyết sắc mặt trên càng là dừng lại một loại cực kỳ cực nóng đích ôn độ. Huyền Nhi, trước ngươi nói, cái này xích huyết bồ đề có thể trực tiếp trợ giúp người đề thăng một cái đẳng cấp thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước ta đích xác là cố gắng Hoàng Phủ Huyên Nhi nói qua. Thế nhưng vì xác định một cái, ta hướng về phía Huyên Nhi hỏi. Phải biết rằng, đồ chơi này ăn vào đi sau đó. Có thể cũng không phải là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Xích huyết bồ đề, có cực kỳ mãnh liệt hỏa diễm thuộc tính. Sơ ý một chút nếu như chống lại không được cổ lực lượng này đánh nói. Như vậy thì hội thích đắc kỳ phản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy đại ca ca. Ngươi bây giờ có thể dùng. Hơn nữa đến lúc đó cái này xích huyết bồ đề trong mang theo hỏa diễm sẽ đem trên người ngươi một ít tạp chất mang ra ngoài. Chỉ phục dùng một quả nói. Chắc là sẽ không có hậu di chứng. Hoàng Phủ Huyên Nhi rất là nghiêm túc xem chứ ngã lên tiếng. Ta hít sâu một hơi. Bất kể nói thế nào. Bây giờ thấy loại bảo bối này. Trong lòng của ta tự nhiên cũng là có chút kích động. Dù sao thứ này, thật là ta hiện tại cần nhất. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn tăng thực lực lên. Hơn nữa còn là tăng lên trên diện rộng thực lực. Bất quá ta cũng không thể săng bẫy. Cũng tỉ như nói có hậu di chứng những phương thức kia. Ta căn bản cũng không dám đi nếm thử. Ta cần chính là thời gian dài phát triển. Mà không phải hiện tại đề thăng một chút thực lực sau đó. Trở về ta về sau có cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Đây không phải là ta nghĩ muốn thấy tình huống. Lúc này, ta hít sâu một hơi. Lấy ra hai quả xích huyết bồ đề. Một viên đưa cho trước mặt Hoàng Phủ Huyên Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến đây đi Huyên Nhi. Chúng ta một người một viên. Cái đồ chơi này ăn nhiều cũng không có chỗ tốt gì. Đối với Huyên Nhi, ta tự nhiên là không có chút nào keo kiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ đại ca ca, ngươi trước ăn đi, ta chờ ngươi đột phá. Vui ở dùng cái này xích huyết bồ đề. Huyên Nhi vẻ mặt cao hứng xem chứ ngã. Thực lực của nàng tuy là đã rất mạnh, nhưng ta có thể rõ ràng cảm thụ được cái tiểu nha đầu này muốn trở nên mạnh mẽ cái loại này dục vọng. Tuy là nàng rất ít biểu hiện ở trên mặt, ta cũng không biết vì sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại nha đầu kia cũng rất muốn trở nên mạnh mẽ. Chỉ bất quá nàng cũng không có cho ta nói qua nguyên nhân gì. Tốt lắm, chờ ta đột phá, ta tự cấp ngươi hộ pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hít sâu một hơi. Bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm. Ta trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Sau đó liền đem trong tay na xích huyết bồ đề trực tiếp ném vào trong miệng. Cách chương.